thỉnh lấy tiên tinh trợ ta. Đúc đăng tiên lộ, ban đầu tam tích chân long huyết. Ta nhưng cho ngươi 7 tích, thả trọng tố long thân sau. Ta liền lại truyền cho ngươi một môn thần thông, nhưng lập hạ đại đạo lời thề, ngao hoa hoa thanh âm lãnh trầm. Không giống dĩ vãng cười huyên náo, Bùi Tịch Hòa nghe được lời này, xác cũng hung hăng tâm động, tiên tinh nàng có rất nhiều. Cũng thật lòng tinh huyết cùng thần thông lại không dễ đến, nàng tĩnh tư một lát. Liền từ âm điện chung lấy ra một thuần trắng hòn đá. Đúng là đại đạo lời thề dựa vào, đợi đến hết thảy lạc định, kia, hoa xà, chiếm cứ thân hình, trong mắt tràn đầy quả quyết thần sắc. Tấu chương xong, hết chương.